Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, phần 697. Không ít Diệp gia người đều canh giữ ở nhà này tư nhân bệnh viện bên trong. Lúc này đều là một đám hồng con mắt, phải biết rằng, Diệp lão gia tử đối bọn nhỏ đều là tốt, vô luận là ai, có thể nói đã chịu Diệp gia mọi người tôn kính. Hiện tại mắt thấy đối phương bệnh cũ tái phát, mọi người trong lòng đều là khó chịu. A Giai, người đã đến rồi, Gia Gia lần này khả năng sẽ cắt chi. Nói chuyện chính là Diệp Yến. Hắn tuy rằng cũng không nhỏ, nhưng là trong nhà thân nhân xuất hiện loại chuyện này. Diệp Yến cũng là hồng con mắt, vốn dĩ đại gia là không tính toán quấy rầy ở phòng thí nghiệm Chu Trạch Giai. Chỉ là ai đều sợ hãi Diệp lão gia tử bỗng nhiên qua đi. Đến lúc đó không thấy được A Giai cuối cùng một mặt. Lão gia tử trong lòng sẽ khó chịu. Bệnh tiểu đường tới rồi nhất định giai đoạn thời điểm. Thông qua máu bên trong đường phân lắng đọng lại. Sẽ làm cho từ lòng bàn chân bắt đầu sưng to. Sau đó là cẳng chân. Tiếp theo chính là cả người không thể nhúc nhích. Đương như vậy đường phân vô pháp thông qua dược vật ngăn cản. Làm cho thân thể hiện ra một loại trúng độc trạng thái thời điểm. Chính là bệnh tiểu đường vô pháp trị liệu lúc, từ sớm chút năm bệnh tiểu đường bị phát hiện đến bây giờ. Cho tới nay, tất cả mọi người đều dùng dược vật tới áp chế này đó không nên tồn tại đường phân. Chính là bệnh tiểu đường là một loại chứng bệnh, hơn nữa là một loại vô pháp trị tận gốc chứng bệnh. Trong sinh hoạt có quá nhiều về đường phân hút vào. Người bình thường ăn không có việc gì, chính là bệnh tiểu đường người ăn sẽ có vấn đề, này liền làm cho bệnh tình sẽ đến qua lại hồi tái phát. Điểm này thượng, chỉ cần là làm bác sĩ đều rõ ràng, nghe được Diệp Yến nói ra ra thế nhưng là muốn cắt chi. Chu Trạch Giai cũng là chau mày, không nghĩ tới bệnh tình đã tới rồi loại này thời điểm mà ni, phía trước thời điểm ta vẫn luôn muốn nói cho ngươi. Chính là Gia Gia nói ngươi phòng thí nghiệm vội, những việc này không cho ta nói cho ngươi. Một cái khác Diệp gia nữ hải nhi cũng thò qua tới nói. Nàng đã rơi lệ đầy mặt, Gia Gia chính là trong nhà trụ cột, cho nên nàng là thật sự không hy vọng Gia Gia có việc. Chu Trạch Giai lúc sau ở bác sĩ cùng đi hạ, tiến vào phòng bệnh bên trong thăm lão gia tử, tiếp theo ra tới lúc sau, nhìn lão gia tử ca bệnh tình huống. Xác định chính mình đi vào không muộn lúc sau, trực tiếp đem Diệp gia người đưa tới phòng nghỉ, ở như vậy sinh tồn cùng tử vong lựa chọn dưới tình huống. Chu Trạch Giai hy vọng tất cả mọi người đều có thể bảo trì nhất định bình tĩnh. Cùng với ở như vậy một chuyện lựa chọn thượng, hắn hy vọng tất cả mọi người có thể vì lão gia tử sinh mệnh làm ra lựa chọn. Diệp gia con nối dõi phồn đa, lần này bởi vì lão gia tử nằm viện. Hơn nữa là phi thường nghiêm trọng nằm viện, tới không ít người, cái này phòng nghỉ liền có hơn 30 cá nhân, mà Chu Trạch Giai đứng ở nơi đó, nhìn mọi người đỏ bừng hốc mắt, mở miệng nói, ta từ một năm rưỡi phía trước liền bắt đầu nghiên cứu phát minh về bệnh tiểu đường dược vật. Điểm này ta tin tưởng tất cả mọi người đều biết, hiện tại dược vật đã tiến vào cuối cùng nhân thể thí nghiệm giai đoạn. Ta dám khẳng định, loại này dược vật tuyệt đối đối bệnh tiểu đường người bệnh hữu hiệu. Hơn nữa có thể nhanh chóng cải tiến người bệnh thân thể. Đạt tới làm người bệnh thân thể bảo trì khỏe mạnh tình huống. Chính là bất luận cái gì một khoản dược vật đều là yêu cầu trên cơ thể người thực nghiệm qua đi. Tiến hành xét duyệt mới có thể đủ chính thức dùng cho người bệnh trên người. Nhưng là Gia Gia đã đợi không được thời gian này. Ta đề cử hiện tại chính là dùng ta nghiên cứu phát minh đặc roman đặc hiệu dược. Đại gia có cái gì dị nghị sao? Đệ 1299 chương Nam Mô Nghịch Tập xong nghe được Chu Trạch Giai nói. Diệp gia người ánh mắt nháy mắt liền tụ tập ở Chu Trạch Giai trên người. Không có biện pháp, ai làm Chu Trạch Giai nói ra nói quá làm người kinh ngạc. Lúc này Diệp Yến đều không rảnh lo phụ mẫu của chính mình trưởng bối ở đây. Trực tiếp đứng dậy, là thật sự sao? Có trị liệu ra ra dược vật sao? nơi này người bên trong Diệp Yến cùng Chu Trạch Giai quan hệ tốt nhất. Cho nên đương nhiên biết Chu Trạch Giai cả ngày chui đầu vào phòng thí nghiệm bên trong. Cũng biết phòng thí nghiệm bên trong nghiên cứu phát minh chính là trị liệu bệnh tiểu đường dược vật. Chính là ở hắn xem ra, có lẽ như vậy nghiên cứu phát minh đến lúc đó sẽ có hiệu quả. Nhưng là ngắn hạn nội khẳng định là làm không được, liền tính là làm được, chỉ sợ cũng là yêu cầu đã nhiều năm lúc sau. Bất luận cái gì một loại dược vật ra đời, đều là yêu cầu đủ loại thực nghiệm, không nói nghiên cứu phát minh thời gian, liền nói chỉ là cái này thực nghiệm, cũng đã tiêu phí rất dài thời gian. Rốt cuộc dược vật muốn xem không chỉ là đương trường thấy hiệu quả. Hơn nữa hậu kỳ hay không có di chứng gì cũng là dược phẩm giám sát cục cần thiết muốn hiểu biết đến. Còn có dược vật tổng hợp tính linh tinh, giống nhau thí nghiệm xuống dưới. Một loại tân dược không có 3-4 năm là tuyệt đối sẽ không tiến vào thị trường. Huống chi là phạm vi lớn chế tác, Diệp gia cũng là có xưởng dược, bằng không cũng sẽ không biết này đó. Hơn nữa đối Chu Trạch Giai như vậy duy trì, hiện tại bỗng nhiên nghe được Chu Trạch Giai nói có thể trị liệu bệnh tiểu đường. Này thật là làm ở đây người đều là kinh ngạc cực kỳ. A Giai, ngươi xác định ngươi phòng nghiên cứu bên trong nghiên cứu ra tới dược vật có hiệu quả sao? Cái thứ hai mở miệng, là Diệp Phàn cùng Diệp Yến phụ thân, hắn xem như Chu Trạch Giai đại bá. Bởi vì Chu Trạch Giai xem như nước ngoài hài tử, cho nên trở về lúc sau cùng nơi nào gọi người đều kỳ quái. Cho nên khiến cho Chu Trạch Giai tùy tiện kêu, ân, này đã hơn một năm thời gian ta vẫn luôn ở nghiên cứu đặc Roman đặc hiệu dược. Cái này đặc hiệu dược tác dụng chính là đem bệnh tiểu đường người bệnh trong cơ thể đường phân tiến. Hành pha loãng cùng bài trừ. Thì thật về cái này dược phòng là ta thật lâu phía trước nhìn đến quá một cái phương thuốc cổ truyền. Sau lại gia nhập các loại dược vật lúc sau, mới có đặc Roman đặc hiệu dược. Hiện tại loại này dược vật đã tiến vào thực nghiệm trên cơ thể người giai đoạn. Nghiên cứu phát minh hiệu quả đã ở dần dần ra lò. Phía trước ở động vật trên người thực nghiệm đều đã lấy được tốt nhất hiệu quả. Cho nên ta mới có thể làm đại gia tới nơi này. Chính là tưởng nói cho đại gia, gia gia thân thể đã không thể lại chờ đợi, dựa theo ca bệnh thượng kết quả, gia gia nhật tử chỉ có 3 ngày thời gian, không có khả năng vượt qua 3 ngày, cho nên ta hy vọng gia gia có thể tiêm vào ta đặc Roman đặc hiệu dược. Ta cho rằng sẽ có rất lớn hiệu quả, Chu Trạch Giai nói chuyện thời điểm bình tĩnh tự giữ. Làm người nhìn hắn cặp kia xanh thẳm sắc đôi mắt, liền nhịn không được có vài phần tín nhiệm ở bên trong. Rốt cuộc này đã hơn một năm thời gian Chu Trạch Giai sở làm hết thảy tất cả mọi người đều xem ở. Trong mắt, thật nhiều người đều cho rằng Chu Trạch Giai làm như vậy thực nghiệm cũng là vì lão gia tử. Hiện tại lão gia tử bệnh đã phát, khả năng tùy thời đã bị bệnh ma cướp lấy sinh mệnh. Đại gia trong lòng đều là khó chịu, chính là tưởng tượng đến cái này đặc hiệu dược, đại gia vẫn là có chút khẩn trương, trong phòng không khí có chút trầm mặc, tất cả mọi người ngồi ở chỗ kia, cuối cùng vẫn là Chu Trạch Giai đại bá lại một lần mở miệng. Kia loại này đặc hiệu dược có thể trị liệu lão gia tử tỷ lệ đâu? Có bao nhiêu, giống như là giải phẫu giống nhau, đặc hiệu dược trị liệu. Tất cả mọi người đều có thể đoán được tỷ lệ chuyện này. Rốt cuộc hiện tại lão gia tử đã tới rồi loại tình trạng này. Liên tính là không cần đặc hiệu dược, dùng cắt chi phương pháp kỳ thật cũng có thể đủ làm lão gia tử sống sót. Chính là lão gia tử kiêu ngạo cả đời, chết sống không muốn cắt chi, tại đây loại không cắt chi dưới tình huống, cũng chỉ có thể kiên trì 3 ngày a. Tất cả mọi người dùng chờ mong ánh mắt nhìn Chu Trạch Giai. Đều hy vọng đối phương hướng là trước đây lão gia tử theo như lời như vậy. Như là năm đó Diệp Ngọc Khanh giống nhau, cho bọn hắn mang đến tân hết thảy. 70%, ta bảo đảm, loại này dược vật có 70% khả năng thấy hiệu quả, người khác biết loại này dược vật tiến hành rồi. Thí nghiệm giai đoạn, chính là Chu Trạch Giai lại biết. Loại này dược vật là chính mình trước kia đã làm, bên trong đồ vật không có biến hóa nói hiệu quả đương nhiên cũng là sẽ không thay đổi. Dưới tình huống như vậy, Chu Trạch Giai là thực tín nhiệm chính mình dược vật, loại này dược khẳng định sẽ có tác dụng. Cuối cùng Diệp gia người đối với chuyện này tiến hành rồi thương thảo. Rốt cuộc cũng không thể đủ trơ mắt như vậy nhìn phụ thân liền như vậy bị chịu tra tấn qua đời. Cho nên ở cuối cùng thương lượng lúc sau, Diệp gia người đều quyết định làm phụ thân sử dụng loại này đặc hiệu dược. Diệp lão gia tử có ngắn ngủi thanh tỉnh thời gian, nghe đại nhi tử nói chuyện này lúc sau, cũng là đồng ý sử dụng đặc hiệu dược. Thậm chí minh bạch loại này không có phát hành dược vật nếu sử dụng lúc sau sẽ ra vấn đề. Còn chuyên môn ký xuống sinh tử có mệnh giấy cam đoan. Một ngày lúc sau, Chu Trạch Giai từ đoàn đội bên kia lấy tới đặc hiệu dược chính thức đối Diệp lão gia tử tiến hành. Rồi tiêm vào, loại này dược vật nhằm vào chính là loại này bệnh tiểu đường đã tiến vào thời kỳ cuối người bệnh. Không phải Chu Trạch Giai không có nghiên cứu lúc đầu trị liệu cái loại này. Mà là bởi vì Diệp lão gia tử thân thể lửa xém lông mày. Dưới loại tình huống này, đương nhiên là muốn chọn lựa có thể cứu mạng cái loại này tới nghiên cứu phát minh. Đặc Roman đặc hiệu dược tác dụng chính là ở bệnh tiểu đường người bệnh thời kỳ cuối thời điểm tiêm vào, sau đó thông qua dược vật tác dụng đối nhân thể nội đường phân phân giải tiến hành một loạt bài trừ. Sau đó còn có dược vật điều dưỡng tới đạt tới làm nhân thể khôi phục cơ năng. Diệp gia người nhìn Chu Trạch Giai bình tĩnh vì lão gia tử tiêm vào đặc hiệu dược. Cũng là hy vọng như vậy dược vật có thể trị liệu hảo lão gia tử. Tuy rằng bọn họ trong lòng biết, bệnh tiểu đường cũng không phải là mặt khác chứng bệnh. Nói trị liệu hảo liền trị liệu tốt, lão gia tử ở tiêm vào một giờ lúc sau thân thể bắt đầu nóng lên đổ mồ hôi. Đây là bình thường bài độc tác dụng, trừ lần đó ra. Chu Trạch Giai đem lão gia tử bàn chân nơi này tiến hành xử lý lúc sau bắt đầu chính thức lấy máu. Vốn dĩ bệnh tiểu đường cuối cùng sẽ làm cho bước chân sưng to sau đó cơ bắp cùng thần kinh hoại tử. Nhưng là ở dược vật kích thích hạ, còn có tiến hành bài độc, ít nhất lão gia tử chân ở 5 cái giờ lúc sau đã bình thường tiêu sưng. Còn có cẳng chân cũng là như thế này. Cái này quá trình làm mặt khác bác sĩ cũng là kinh ngạc vô cùng. Rốt cuộc rất nhiều thời điểm, đương một cái không có khả năng bị công phá bệnh tật bị người công phá thời điểm. Luôn là làm người cảm thấy như thế thần kỳ. Một ngày thời gian lão gia tử thân thể đang ở sinh ra kỳ lạ biến hóa. Làm bác sĩ nhóm cũng là tò mò thực, loại này đặc hiệu dược thấy hiệu quả phi thường mau. Lúc sau một vòng thời gian. Lão gia tử tuy rằng như cũ hôn hôn trầm trầm, chính là trong thân thể đường phân thế nhưng bị bài trừ đi ra ngoài. Này quả thực là làm mọi người không thể tin được, phía trước kề bên suy bại thân thể dần dần tỏa sáng sức sống. Diệp lão gia tử chân chính sống lại đây, Diệp gia người đây là thật sự cảm tạ Chu Trạch Giai cảm tạ không được. Diệp lão gia tử cũng là ở tỉnh lại lúc sau không nghĩ tới chính mình còn có thể tiếp tục tồn tại. Nghe được bác sĩ nói chính mình tình huống càng ngày càng tốt lúc sau cũng là không thể tưởng tượng. Đặc Roman đặc hiệu dược, chân chính chứng minh nó tác dụng, nó thành công cứu lại Diệp lão gia tử sinh mệnh, trừ bỏ Diệp gia, bên ngoài có không ít người cũng là chú ý Diệp gia sự tình. Rốt cuộc Diệp lão gia tử bệnh tiểu đường sự tình biết đến người không ít. Hơn nữa nằm viện đều thành như vậy, bọn nhỏ nhưng đều là xin nghỉ, này không tránh được làm người cảm thấy Diệp lão gia tử có phải hay không đi. Kết quả sau lại sau khi nghe ngóng, Diệp lão gia tử thế nhưng đã khôi phục, một chân bước vào Diêm Vương điện người, thế nhưng liền như vậy bị kéo lại, có năng lực người. Đều nghe được Diệp lão gia tử còn sống nguyên nhân, đã biết Chu Trạch Giai phòng thí nghiệm cùng Đặc Roman đặc hiệu dược. Thượng Kinh thị bên này bệnh viện vốn dĩ chính là hệ thống bệnh viện. Đuổi kịp mặt người quan hệ không tồi, ở biết chuyện này lúc sau, lại từ y học viện bên kia tới không ít chuyên gia. Đối với Diệp lão gia tử tiến hành rồi một loạt chẩn bệnh. Xác định Diệp lão gia tử thân thể càng ngày càng tốt lúc sau. cũng đối với Chu Trạch Giai cùng đặc hiệu dược càng thêm tò mò. Chu Trạch Giai nhìn đến chính mình rốt cuộc chạy tới Diệp lão gia tử phát bệnh thời điểm cứu đối phương, nhưng thật ra cũng yên tâm không ít, những người này tới xem đặc hiệu dược, hắn liền cấp xem, ở biết loại này dược vật đã tiến hành thực nghiệm trên cơ thể người cuối cùng một cái giai đoạn. Thời điểm, mặt trên đối cái này xét duyệt càng thêm tinh tế, thực mau hiệu quả liền ra tới. Loại này dược vật chẳng những có thể giai đoạn tính toàn diện trị liệu bệnh tiểu đường. Hơn nữa còn sẽ không tái phát. Tin tức này quả thực là làm đại gia kích động cực kỳ. Quốc nội y học báo chí cùng với y học tư liệu. Thậm chí là phía chính phủ tin tức, lần đầu trước tiên truyền phát tin cái này tin tức. Làm Chu Trạch Giai các fan đều có chút không biết đi nơi nào tìm Chu Trạch Giai thời điểm. Lại là trăm triệu không nghĩ tới. Chính mình có thể ở buổi tối 9 giờ bản tin thời sự nhìn thấy nhà mình thần tượng. Nhìn đến thần tượng giới thiệu chính mình nghiên cứu phát minh trị liệu bệnh tiểu đường đặc hiệu. Dược vật, tất cả mọi người đều là mộng bức. Sau đó cái này từ quốc gia nhận định dược vật. Thế nhưng thật sự ở bệnh viện bắt đầu rồi sử dụng. Tuy rằng giá cả thượng sang quý, nhưng là tổng so phía trước làm phẫu thuật hoặc là mặt khác dược vật tiện nghi a. Có thể hoàn toàn trị tận gốc bệnh tiểu đường đặc hiệu dược. Chỉ dùng ăn 6 cái đợt trị liệu là có thể trị liệu thành công. Phía chính phủ chứng minh, cái này Chu Trạch Giai là thật sự phát hỏa, dùng mặt khác một loại phương thức, y dược chế tác chuyên gia cái này danh từ đặt ở hắn trên người. Ở mọi người hoài nghi cùng lửa nóng chung, loại này đặc hiệu dược thế nhưng chính thức bị Anh Quốc cùng nước Mỹ tiến hành rồi mua sắm. Càng thêm làm người tín nhiệm y càng ngày càng nhiều bệnh tiểu đường người bệnh bị trị liệu. Thành công, Chu Trạch Giai tên này càng là làm không ít người chân chính nhớ kỹ. Rốt cuộc người có thể quên một minh tinh, nhưng là người sẽ không quên một cái có thể trị liệu người bệnh tật bác sĩ. Mấy năm gần đây kiếp sau sống điều kiện hảo, bệnh tiểu đường người bệnh càng ngày càng nhiều, có 100 người liền có một cái là bệnh tiểu đường người bệnh. Thường xuyên qua lại, nhưng thật ra làm Chu Trạch Giai tên này rất có vài phần mọi người đều biết cảm giác. Diệp gia người cùng Anthony cũng là kiêu ngạo không được, đặc biệt là Lao Tư gia tộc, bắt lấy cái này đặc hiệu dược đại lý. Ở Anh Quốc bên kia nhưng thật ra cũng có càng nhiều lời nói quyền. Chu Trạch Giai lúc sau lại một lần chui vào phòng thí nghiệm bên trong. Hắn nhưng thật ra tưởng đóng phim, kết quả mới vừa nhận được một cái kịch bản, đã bị quốc gia phái lại đây y học chuyên gia nhóm lôi kéo cùng nhau tham thảo mặt khác chứng bệnh. Nhưng thật ra cũng không có thời gian đóng phim môn sơ làm Chu Trạch Giai các fan. Tất cả mọi người đều là hỏng mất mà lại kiêu ngạo. Bởi vì bọn họ thần tượng vừa xuất đạo liền bắt được ảnh đế vòng nguyệt quế. Chính là đến tận đây lúc sau, Chu Trạch Giai liền không có bất luận cái gì tác phẩm điện ảnh. Ngược lại là đặc hiệu dược một người tiếp một người, từ bệnh tiểu đường bắt đầu đến ung thư máu thậm chí còn có mới nhất hình bệnh tim dược vật. Chu Trạch Giai thành công đem tên này làm mọi người nhớ kỹ. Thậm chí đã chịu quốc gia nhất nghiêm mật bảo hộ, không có bất luận cái gì một người có thể thương tổn hắn. Đương nhiều năm lúc sau, Thịnh Giai Hiền nhìn ở quốc tế tin tức chung xuất hiện màu lam đôi mắt nam nhân. Chỉ cảm thấy chính mình ở cảnh trong mơ hết thảy là như thế quỷ dị cùng lệnh người ghê tởm. Chính mình như thế nào sẽ cầm tù như vậy một người đâu? Đối phương tồn tại. Rõ ràng hẳn là làm toàn thế giới nhìn đến mới đúng vậy. Đệ 1300 chương ta là vai ác hắn 31 nóng bức ngày mùa hè. Liên tính là ở đã đến giờ buổi tối 8 giờ rưỡi. Trong không khí như cũ tràn ngập khô nóng, Minh Châu thị bên này lớn nhất phố buôn bán nhưng thật ra một mảnh phồn hoa. Lúc này có không ít tình lữ đều sẽ lựa chọn tại đây loại thời điểm ra tới đi dạo phố. Dù sao cũng là thành phố lớn, càng là tới rồi buổi tối, thuộc về như vậy thành phố lớn ban đêm, cũng vừa mới bắt đầu mà thôi. Tinh Hoàng giải trí hội sở là Minh Châu thị nhất nổi danh giải trí hội sở. Tình huống nơi này so bên ngoài không biết hảo bao nhiêu. Tinh xảo trang hoàng, trong nhà mát mẻ không khí, còn có những cái đó người phục vụ nhóm trắng nõn chân dài. Đều hợp thành như vậy xa hoa trụy lạc ban đêm một bộ phận. Ở cái này hội sở một cái 888 phòng bên trong. Mấy cái con nhà giàu ngồi ở cùng nhau, cũng không kêu công chúa bồi. Nhàn nhã nói gần nhất phát sinh sự tình, ta chính là nghe nói. Chu ca lần này là thật sự phải bị tức nước vỡ bờ. Nghe nói Chu bá phụ cùng Chu bá mẫu đều bắt đầu thu xếp cấp Chu ca tìm thân cận đối tượng. Nếu tìm được a, kia nói không chừng thật đúng là có thể kết hôn đâu. Người nói chuyện là cái mặt mày mỉm cười nam nhân. Hắn diện mạo xem như đương thời đại gia thích nhất cái loại này ôn nhu hình. Chỉ là kia mỉm cười mặt mày chung có vài phần xem náo nhiệt bộ dáng. Hắn là Hầu Hoài Dương. Hầu gia này một thế hệ vì một cái nam hài nhi. Ta xem nhưng thật ra không nhất định. Chu ca chính là nói muốn lưu luyến bụi hoa cả đời. Sao có thể tùy tiện liền như vậy tước vũ khí đầu hàng? Huống hồ chúng ta bên này cô nương đều gả chồng. Chẳng lẽ còn tìm nơi khác? Đây là Đường Vĩ, Đường gia nhị công tử. Hắn cũng coi như là bị ba mẹ thúc giục hôn chung một cái. Năm nay đã 29 tuổi. So với đã 35 tuổi Chu Trạch Giai. Hắn còn cảm thấy chính mình có thể nhiều lãng mấy năm. Hoài Dương, việc này ta nhưng thật ra biết một ít, bất quá các ngươi đừng hy vọng, A Giai không có đi thân cận, hắn nói đời này đều sẽ không thân cận, chết cũng sẽ không, Trung Hạo chết cũng mở miệng, chỉ là nói xong lời này lúc sau, chính mình nhưng thật ra nở nụ cười, những người khác cũng đều nở nụ cười, Chu Trạch Giai chính là lúc này đẩy cửa mà nhập. Làm đề tài trung tâm nhân vật, mọi người nhìn đến Chu Trạch Giai lúc sau đều ngây ra một lúc. Theo sau lại là nở nụ cười, cơ hồ không cần tưởng, Chu Trạch Giai liền biết này mấy cái gia hỏa đang cười cái gì. Đi qua đi tìm một chỗ ngồi xuống, mặt sau đi theo chính là Tinh Hoàng giải trí hội sở bên trong giám đốc. Chu ca, ngươi nhưng xem như tới, lão Vương, gọi người a. Muốn sạch sẽ, Đường Vĩ vẫy vẫy tay, tuy rằng hắn không xem như sắc trung quỷ đói, nhưng là ra tới chơi, kêu mấy cái cô nương bồi nhưng thật ra thực bình thường một việc. Kia giám đốc nghe được lúc sau liền vội vàng đi xuống an bài. Nhưng thật ra Chu Trạch Giai, ngồi xuống lúc sau cũng không nói chuyện, biểu tình nghiêm túc thực, làm một bên Hầu Hoài Dương tò mò thực, Chu ca, hôm nay không vui à? Chẳng lẽ thật là phải vì gia tộc thỏa hiệp, Chu gia cũng là chỉ có Chu Trạch Giai một cái nhi tử. Bằng không cũng sẽ không ở Chu Trạch Giai 25 tuổi thời điểm điên cuồng làm người thân cận. À, cũng không có, chính là có một số việc yêu cầu suy xét một chút, Chu Trạch Giai quét liếc mắt một cái Hầu Hoài. Dương, không tính toán mở miệng, một bên vài người xem hắn tựa hồ không nghĩ mở miệng. Cũng không nói thêm gì, cô nương thực mau liền đi theo giám đốc lại đây, một đám trang điểm tinh xảo vô cùng, các loại loại hình đều có, gợi cảm đáng yêu thanh thuần, 7-8 cái cô nương thực mau an vị ở những người này bên người. Chu Trạch Giai bên người cũng ngồi 2 cái, là thanh thuần loại hình, đều là huynh đệ cùng nhau ra tới, tất cả mọi người đều biết Chu Trạch Giai thích thanh thuần loại hình. Tất cả mọi người đều ôm cô nương chơi tiếp, nhưng thật ra Chu Trạch Giai, tuy rằng bên người 2 cái muội tử, lại là hoàn toàn không vì sắc đẹp sở động, ở bên cạnh cô nương mời rượu thời điểm làm cô nương đi một bên chơi. Chính mình còn lại là tiếp tục bình tĩnh tự hỏi, tuy rằng ở loại địa phương này tự hỏi, tổng có vẻ có như vậy vài phần không đứng đắn, lúc này đây. Chu Trạch Giai hứa nguyện người là một cái hoa hoa công tử. Không phải cái loại này ngụy trang hoa hoa công tử, là chân chính cái loại này coi nữ nhân vì quần áo cái loại này người. Ở hắn xem ra, trên thế giới này bất cứ thứ gì đều là có giá cả. Chỉ cần hắn cho nổi đại gia muốn giá cả, như vậy đại gia cùng nhau chơi chơi cũng dễ làm thôi. Cái gì thiệt tình a? Cái gì tình yêu a? kia đều không phải hứa nguyện người muốn chú ý đồ vật. Bởi vì lúc trước hứa nguyện người mẫu thân chính là như vậy giáo dục hứa nguyện người. Bởi vì chu phụ có tiền, không ít nữ nhân đều hy vọng mong chờ chu phụ, cho nên từ nhỏ hứa nguyện người liền thấy được chính mình phụ thân bên người không ít tới lui. Lui nữ nhân, này đó nữ nhân đều không có được đến chu phụ ái. Có lẽ các nàng yêu cầu cũng chỉ là tiền, làm chu phụ thê tử. Chu mẫu lúc trước là cùng chu phụ thương nghiệp liên hôn. Từ khi sinh hạ chu trạch giai lúc sau, liền không có lại quản quá trượng phu sự tình. Hắn đi bên ngoài lãng cũng hảo, hoặc là tìm nữ nhân cũng hảo. Chu mẫu đều sẽ không có cái gì cái nhìn. Chỉ là nàng cũng trăm triệu không nghĩ tới. Chính mình như vậy mặc kệ, làm hứa nguyện người từ nhỏ đối với cảm tình có không giống nhau lý giải. Cho rằng bất cứ thứ gì đều là có giá trị, chỉ cần trở ra khởi lợi thế, như vậy là có thể đủ được đến này đó. Có như vậy một cái bên ngoài chơi nữ nhân phụ thân. Hứa nguyện người lớn lên lúc sau, cũng là vạn bụi hoa chung quá, phiến diệp không dính thân. Cùng những cái đó cô nương cũng đều là tùy tiện chơi chơi. Đều là đi ra lăn lộn. Ta muốn người, người đòi tiền, đại gia vui vui vẻ vẻ. Không tốt sao, chính là cố tình có một số người, ôm một cái hư ảo mộng, đi tới hứa nguyện người bên người. Hứa nguyện người lớn lên hảo, hơn nữa hào phóng, đối đãi rất nhiều người thời điểm cũng đều là thực hảo. Công tác thượng ưu tú. Gia đình thượng điều kiện hảo, đương nhiên là có nữ nhân thích hứa nguyện người, trong đó một cái chính là hứa nguyện người đồng học gì Tuyết Oánh. Cái này đồng học cũng không phải là cái loại này cùng lớp đồng học, mà là cái loại này cách vài cái lớp, chỉ có thể đủ xem như cùng giáo học sinh nữ hài nhi. Bởi vì lúc trước ngẫu nhiên một lần cơ hội bị hứa nguyện người anh hùng cứu mỹ nhân, cho nên liền thích hứa nguyện người. Tốt nghiệp đại học lúc sau, hứa nguyện người liền có chính mình một bộ quy tắc, công tác phải hảo hảo công tác, tìm nữ nhân nói, liền tìm những cái đó có nhu cầu nữ nhân. Vì thế vì tiếp cận hứa nguyện người, dì Tuyết Oánh làm bộ chính mình là cái tiểu người mẫu. Cùng hứa nguyện người đã xảy ra tiền tài quan hệ, một câu, một cái đưa tiền, một cái cho người ta. Bởi vì hứa nguyện người không thích cùng nữ nhân phát sinh cảm tình duyên cớ. Những người này trong tình huống bình thường đều không thể ở hắn bên người ngốc mãn 3 tháng. Càng là không có khả năng làm này đó nữ nhân mang thai. Có lẽ này nghe tới có chút máu lạnh, nhưng là hứa nguyện người ở như vậy trong gia đình sinh trưởng. Liền đã dưỡng thành như vậy tính cách, hắn có lẽ lang thang cả đời. Sau đó tìm cái môn đăng hộ đối thê tử, như là lúc trước cha mẹ giống nhau, ngươi chơi ngươi, ta chơi ta, chính là hắn không biết, có người trộm đi hắn hai tử. Dì Tuyết Oánh chỉ ở hứa nguyện nhân thân biên ngây người 2 tháng thời gian. Nhưng là bởi vì đối hứa nguyện người si cuồng thích, liền trộm nghĩ cách muốn hoài thượng ngạch hứa nguyện người 2 tử. Dì Tuyết Oánh là cái cô nhi. Nàng trước nay không nghĩ tới chính mình sẽ cùng hứa nguyện người yêu đương. Cho nên chỉ là muốn thuộc về một cái cùng người mình thích có huyết thống quan hệ 2 tử. Cũng chính là ý nghĩ như vậy, tạo thành một cái 2 tử thống khổ cả đời, cũng kéo ra một cái tân chuyện xưa. Hứa nguyện người là từ đầu tới đuôi không biết có như vậy một cái nhi tử. Hắn cùng dì Tuyết Oánh ở bên nhau thời điểm 25 tuổi. Chờ hắn qua đời thời điểm 37 tuổi, mãi cho đến chết, hắn cũng không biết có như vậy một cái nhi tử, mãi cho đến cơ duyên xảo hợp hạ bỗng nhiên thấy được một quyển sách. Phát hiện chính mình thế nhưng ở trong sách có bị đề cập thời điểm. Hắn mới bừng tỉnh minh bạch, chính mình thế nhưng còn có cái 2 tử. Chỉ tiếc, tại đây quyển sách chung, chính mình nhi tử, là cái rõ đầu rõ đuôi người xấu. Một cái cuối cùng bị trừng phạt người, dì Tuyết Oánh lúc trước mang thai lúc sau sinh hạ một cái nam hài nhi. Nàng vì chính mình cái này thích người nhi tử đặt tên gọi là Chu Hoành Tuấn. Hy vọng hắn về sau có thể có rộng lớn tương lai. Chính là nàng một nữ nhân nuôi nấng một cái 2 tử. vốn dĩ chính là một kiện chuyện khó khăn. Lúc trước hứa nguyện người cấp 20 vạn tiêu hết thời điểm. Chu Hoành Tuấn cũng mới 4 tuổi. Di Tuyết Oánh lúc ấy đã sớm đã cùng xã hội tách rời. Càng không cần phải nói đi tìm công tác. Hơn nữa trộm muốn đi tìm công tác bị người cấp vũ nhục. Lúc sau thế nhưng là nén giận, lựa chọn đi bán mình tới kiếm tiền dưỡng nhi tử. Như vậy một cái kỳ bà ý tưởng nữ nhân, chính là Chu Hoành Tuấn thân sinh mẫu thân. Chu Hoành Tuấn có ký ức lúc sau liền từ quê nhà trong miệng đã biết chính mình mẫu thân là một cái. Thế nào người, hoặc là nói, ở người khác trong mắt mẫu thân là một cái thế nào người. Bán đứng thân thể kiếm tới tiền kỳ thật cũng không nhiều. Cũng chính là đem Chu Hoành Tuấn lôi kéo lớn lên mà thôi. Thời gian dài bên ngoài người đều nói Chu Hoành Tuấn phụ thân cũng ra sao Tuyết Oánh khách làng chơi. Lúc trước gì Tuyết Oánh một cái tiểu cô nương lại đây sinh hài tử. Đại gia vẫn là tin đồn nhảm nhí. Dần dần lớn lên Chu Hoành Tuấn đã từng hỏi qua mẫu thân phụ thân hắn là một cái thế nào người. Từ mẫu thân trong miệng được đến chính là một cái ưu tú người. Tuy rằng mẫu thân vẫn luôn không nói phụ thân đến tột cùng là ai. Chính là Chu Hoành Tuấn trong lòng kiên định, phụ thân tuyệt phi là mẫu thân khách làng chơi. Hơn nữa gì Tuyết Oánh tuy rằng làm loại chuyện này, nhưng là lại đối Chu Hoành Tuấn phi thường hảo, nỗ lực cấp cho Chu Hoành Tuấn hết thảy. Này hết thảy tuy rằng nghe tới đáng sợ, nhưng là nhật tử chính là như vậy lại đây. Chu Hoành Tuấn cũng từng không nghĩ làm mẫu thân làm này đó. Nhưng là này đã không phải hắn có thể ngăn cản sự tình. Chu Hoành Tuấn 9 tuổi thời điểm, Di Tuyết Oánh bị giết đã chết, là bị nàng khách làng chơi giết chết. Đương biết tin tức này thời điểm, Chu Hoành Tuấn quả thực là điên rồi, muốn giết người, nhưng là cảnh sát tới lúc sau, tuy rằng bắt đi cái kia hung thủ, chính là cũng chính là phán mười mấy năm mà thôi, làm một cái hài tử, Chu Hoành Tuấn cái gì đều làm không được. Án tử sự tình qua đi, Chu Hoành Tuấn bị đưa vào cô nhi viện. Ở lúc ấy, hắn mới trộm từ đâu Tuyết Oánh trước kia đồ vật bên trong tìm được rồi một chương ảnh chụp. Ra sao Tuyết Oánh trước kia đồng học chụp ảnh chung, chuẩn xác tới nói, là lúc ấy nàng đi học thời điểm tốt nghiệp chiếu. Chu Hoành Tuấn cho rằng chính mình phụ thân tuyệt đối ở trong đó. Dì Tuyết Oánh thật cẩn thận đem người mình thích đặt ở trong lòng. Thậm chí trộm sinh thích người nhi tử, lại là hoàn toàn không có suy xét quá chính mình đứa con trai này ở như vậy hoàn cảnh hạ sẽ như thế. Nào trưởng thành, bỗng nhiên tử vong, làm Chu Hoành Tuấn bị đưa vào cô nhi viện, đặc biệt là cô nhi viện người đã biết Chu Hoành Tuấn mẫu thân là làm gì đó lúc sau. Càng là khi dễ Chu Hoành Tuấn, làm ấu tiểu Chu Hoành Tuấn từng bước một bắt đầu rồi tâm lý biến thái. Đệ 1301 chương ta là vai ác hắn 32 ở cái này xã hội thượng. Kỳ thật là phi thường không công bằng, trong đó đối mỗi một loại người kỳ thị cũng càng nhiều. Tỷ như nói ngồi tù phạm nhân hài tử, kỹ nữ hài tử, còn có cái gì tiểu tam nhi tử a, hoặc là người tàn tật hài tử. Này đó hài tử ở trưởng thành trong quá trình kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bị chung quanh. Người bình thường, xem thường. Hết chương.